Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 128, trên đường xuống Hoàng Tuyền lấy mạng quỷ. Đúng, đây là Alex Ferguson lâm thời nảy lòng tham. Hắn cùng cung chính kết phường diễn một hồi trò hay, cho Chelsea người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắc đạo, có điều Scone chính là thật sự. Hắn là toàn bộ mùa giải đều chi trả. Đương nhiên Wayne Rooney trong khi huấn luyện bị thương tin tức cũng là giả. Bản coi chính mình nhặt được tiện nghi Chelsea người đột nhiên phát hiện bọn họ bị lừa. Trong lòng bọn họ hỏa khí 10 phần. Hận không thể vò thẳng xuống cho cung chính cái này rác rưởi mấy quyền. Đem cung chính cho đưa vào bệnh viện. Bên sân, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đang nhìn đến tình huống như vậy thời điểm sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới kinh nghiệm phong phú hắn cũng bị Alex Ferguson bom khói cho đã lừa gạt đi tới. Trong lòng mình còn âm thầm đắc ý đây. Lần này xong chưa? Bị người lừa gạt đi bán. Còn đang giúp người kiếm tiền. Thật là khờ về đến nhà. Hiện tại Carlo Ancelotti trong lòng rất rõ ràng. Hiện tại trong sân bóng các ký giả nhưng là ở nhìn chuyện cười của hắn đây. Lần này Carlo Ancelotti mặt có thể ném quá độ a. Chết tiệt Ferguson cáo già. Này tiết mục chơi đến to lớn như thế. Dĩ nhiên ở trước một hồi cùng Bayern Munich thời điểm tranh tài liền bắt đầu tính toán hắn Carlo Ancelotti. Này Alex Ferguson thực sự là 10 phần âm mưu gia a. Carlo Ancelotti trong lòng thầm hận nói. Trên một cuộc tranh tài cung chính trá thương vào lúc ấy có thể là vô cùng nguy hiểm thời điểm a. Bayern Munich vừa ghi bàn. Bayern Munich vì ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số nhưng là đánh điên rồi a. Vào lúc đó, Alex Ferguson có thể quả đoán địa để cung chính tổn thương. Đây là lớn đến mức nào quyết đoán a. Đồng thời, cũng là cái này thời khắc nguy hiểm mê hoặc Carlo Ancelotti hai mắt. Bởi vì ở Carlo Ancelotti trong tiềm thức cho rằng Alex Ferguson không dám ở thời khắc trọng yếu như vậy để một cái trọng yếu như vậy cầu thủ trá thương. Vì lẽ đó, cung chính bị thương nhất định là thật sự. Kỳ thực, không ngừng Carlo Ancelotti cho rằng cung chính là thật sự tổn thương. Hầu như hết thảy nhìn thấy tin tức này người đều cho rằng cung chính là tổn thương. Thật sự tổn thương. Có thể nói Alex Ferguson là lừa người của toàn thế giới. Đem mọi người đều cho chơi một lần. Liền những người chuyện tốt nhất các ký giả đều cho Alex Ferguson cho đã lừa gạt đi tới. Tại đây sự sau khi các ký giả đưa tin đó mới gọi một cái phiến tình a. Cùng cung chính xa phó Hoàng Tuyền như thế như thế. Hiện trường phóng viên cũng là choáng váng. Bọn họ nhưng là chưa từng có nghĩ tới bọn họ gặp bị lừa a. Nhưng là làm cung chính xuất hiện trong trận đấu thời điểm. Bọn họ đều ngây người. Chelsea cổ động viên càng là không thể tả. Từng cái đỏ mặt tía tai địa tức giận mắng cung chính đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu. Cặn rác rưởi, hận không thể đem hết thảy mắng người từ ngữ đều dùng ở cung chính cái này rác rưởi trên người. Hiện trường Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Này không thể nghi ngờ là một niềm vui vô cùng to lớn. Cung chính dĩ nhiên không có thương. Như vậy bọn họ Manchester United liền sẽ không sao lạc. Manchester United đem tiếp tục hát vang tiến mạnh. Đem giải đấu quán quân cùng vô địch Champions League cho làm ở trong tay của mình a. Manchester United cổ động viên ở trong sân bóng hô to Manchester United trung phong tên cung chính. Hô to Manchester United quản lý Alex Ferguson tên. Hai người này cho đại gia diễn một bộ cực kỳ đẹp đẽ hồi hộp tảng lớn. Chuyện này quả thật rất đã ghiền. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Sân Old Trafford bên trong liền nghênh đón một cái cao thủy triều. Cuộc tranh tài này thực sự là danh xứng với thực quyết đấu đỉnh cao a. Cuộc tranh tài này đối với Chelsea phi thường trọng yếu a. Cuộc tranh tài này bọn họ chỉ có thể thủ thắng, không thể thất bại. Nếu như cuộc tranh tài này thất bại, bọn họ sẽ bị Manchester United mở rộng dẫn trước ưu thế. Đem hai đội tỷ số mở rộng đến 8 phần. Như vậy Chelsea liền đem mất đi tranh cướp quán quân cơ hội. Đồng thời, bọn họ còn rất có thể sẽ bị mặt sau Arsenal vượt qua. Hiện tại Chelsea vẻn vẹn dẫn trước người thứ ba Arsenal một phần mà thôi. Nếu như cuộc tranh tài này thua trận, Chelsea vô cùng có khả năng bị phía sau Arsenal cho vượt qua. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Chelsea nhất định phải thắng lợi. Mặc kệ Manchester United có hay không cung chính, cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng lợi. Mang theo phẫn nộ, Chelsea muốn hướng về Manchester United khởi xướng hung mãnh tấn công. Bản cuộc tranh tài trước tiên mở bóng chính là mạnh mẽ The Blue Chelsea. Vừa vào trận, Chelsea liền đã khống chế thi đấu tiết tấu, mạnh mẽ giữa sân, để bọn họ vững vàng mà chiếm cứ trên sân ưu thế. Mà Manchester United không có xem dĩ vãng như vậy cùng đối phương đi tranh quyền chủ động, mà là bọn họ trực tiếp bắt đầu phòng thủ phản kích, hy vọng có thể nắm lấy đối phương quy mô lớn tấn công lưu lại trống rỗng, cho đối phương một đòn chí mạng. Đúng, Manchester United hiện tại chiếm cứ rất lớn ưu thế. Manchester United đương nhiên sẽ không sốt ruột rồi. Hiện tại sốt ruột hẳn là Chelsea. Dù sao đối với Manchester United tới nói thế hòa cũng là có thể tiếp thu. Chỉ ít như vậy bọn họ vẫn có thể tiếp tục dẫn trước Chelsea 3 điểm. Mà Chelsea không chịu nhận. Vì lẽ đó, Chelsea nhất định phải tấn công. Hơn nữa còn là điên cuồng tấn công. Essien đem quả bóng ở giữa sân không ngừng mà truyền. Hy vọng có thể đem Manchester United phòng thủ đội viên hấp dẫn đi ra. Thế nhưng rất hiển nhiên đây là không thành công. Ở ngắn ngủi thăm dò sau khi Chelsea, các đội viên cũng rõ ràng địa biết rồi Manchester United chiến thuật. Vì lẽ đó, Chelsea động mãnh liệt tấn công. Nói thật, kỳ thực thi đấu từ nơi này mới xem như là chân chính bắt đầu. Ballack nhận được Essien chuyền bóng sau, trực tiếp một cái chọt khe, đem quả bóng kín đáo đưa cho trước cắm vào dâu câu. Dâu câu một tiếp được quả bóng, cũng sắp khu vực bóng đi tới. Ngày xưa thiên tài bây giờ trưởng thành không sai. Làm nước Anh cùng với Chelsea hiếm thấy kỹ thuật lưu phái nhân vật. Vị trí của hắn hiển nhiên là không thể thay thế. Chelsea cần hắn phát động cùng tấn công. Mà đối với đối thủ của bọn họ tới nói, hắn hiển nhiên cũng là khó có thể phòng bị. Rất hiển nhiên, Manchester United Nani cùng Evra căn bản là không ngăn cản được dâu câu xung kích. Đồng thời, Buzinua cũng vọt lên, hai người đem Manchester United cánh trái phòng thủ vọt tới vụn vặt. Lắc bỏ hai người, dâu câu trực tiếp giết tiến vào vùng cấm. Manchester United trung vệ Nemanja Vidic nhanh chóng đỉnh đi ra. Vậy mà ngay trong nháy mắt này, kỹ thuật lưu dâu câu nhẹ nhàng đem quả bóng cho trống lên, lướt qua Manchester United trung vệ Nemanja Vidic đỉnh đầu, trực tiếp bay về phía vừa nhảy lấy đà ma thú trên đầu. Xem chuẩn đến bóng, người bờ biển Nga hung mãnh địa hất đầu, đem quả bóng cho đập về phía khung thành sau góc. Đang ở khung thành trung lộ dựa vào phải thủ môn Van de Sar căn bản không có cơ hội. Toàn trường Manchester United cổ động viên kinh hãi đến biến sắc địa gào thét. Lẽ nào vậy thì muốn mất bóng sao? Hết thảy MU trong lòng người đều là chấn động. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía khung thành sau góc. Ngay lúc sắp phi vào khung thành thời điểm, một bóng người né qua. Rio Ferdinand như lò xo bình thường địa nhảy lên đến, đem quả bóng cho đỉnh quá xà ngang, bay ra đường biên ngang. Hô! Chấm ngoặc kép, toàn trường MU mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rio Ferdinand bóng người ở nội tâm của bọn họ lại cao to một chút. Oa nha, thật huyền a, thiếu một chút sân khách tác chiến Chelsea liền công phá Manchester United khung thành. Cũng còn tốt Manchester United trung vệ Rio Ferdinand phản ứng đúng lúc đem sắp phi vào khung thành. Bóng đá cho đỉnh ra đường biên ngang. Thực sự là nguy hiểm thật a, Sky Sport bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng. Giết chết MU lão, đá cái mông của bọn họ. Chelsea cố lên, The Blue xung phong. Sân Old Trafford bên trong cổ động viên Chelsea lập tức hoan hô lên. Vì là Chelsea cố lên tiếp sức, Manchester United cổ động viên cũng không dám yếu thế, dồn dập hát vang Manchester United đội ca. Quang Vinh thuộc về MU đến vì là Manchester United cố lên tiếp sức. Phạt góc. Chelsea thu được bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Đối với Chelsea phạt góc, Manchester United còn là phi thường coi trọng. Ở vùng cấm bên trong phòng thủ, Manchester United phi thường đúng chỗ. Lampard mở ra đến bóng đá. Chelsea người cũng không có tranh đến đỉnh. Bóng đá bị Manchester United trung vệ Nemanja Vidic cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá bay về phía đại vòng ngoài cấm địa Carrick. Carrick tiếp được bóng đá sau khi lập tức xoay người đem bóng đá rời đi hướng về phía đường biên. Phản kích. Manchester United phát động phản kích. Chelsea người sắc mặt một hồi liền thay đổi. Dồn dập cấp tốc về lùi. Truy kích Manchester United tấn công cầu thủ. Đường biên. Manchester United Nani tiếp được bóng đá. Cái này bóng. Chelsea tiền vệ cánh dâu câu tham dự tấn công đi tới. Vì lẽ đó, Nani cầm bóng thời điểm, nơi này vẫn tương đối không. Nani cầm bóng phi thường thoải mái. Hắn cao tốc dẫn bóng đi tới. Trung lộ cung chính, quên Rooney cùng đường biên Giggs ba người như ba chuôi đao nhọn bình thường cấp tốc cắm vào như. Chelsea phúc địa, Chelsea phòng thủ lập tức căng thẳng lên. Mắt thấy Manchester United cầu thủ chạy cánh Nani ở đường biên cầm bóng. Chelsea hậu vệ cánh Buzinua lập tức cấp tốc nhào tới. Muốn đem Nani dưới chân bóng đá cho gãy xuống. Hai người này nhưng là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội hữu. Hai người đều phi thường quen thuộc. Vì lẽ đó giữ bóng Nani không có cùng Buzinua quá nhiều dây dưa. Hắn lập tức đem bóng đá hướng về trung lộ đẩy. Bóng đá lập tức hướng ngang lan. Lan tới sông lên Fletcher dưới chân. Fletcher phía sau. Chelsea tiền vệ trụ ACN ở cấp tốc về truy. Mắt thấy bóng lan lại đây. Hắn chuẩn bị giành trước duỗi ra một cước. Đem bóng đá cho đâm đi. Đáng tiếc. Manchester United Fletcher không có dừng bóng ý tứ. Mắt thấy bóng đến. Fletcher không có dừng bóng trực tiếp lên chân truyền dài rời đi. Đem bóng đá rời đi hướng về phía cánh trái Giggs. Giggs bắt được bóng đá. Phía trước một mảnh đường bằng phẳng, hắn cấp tốc nhằm phía Chelsea vùng cấm. Chelsea trung vệ John Terry lập tức xông ra ngoài. Nhằm phía Giggs. Vào lúc này, hiện trường Chelsea cổ động viên vô cùng sốt sắng. Bởi vì Manchester United trước sân nhiều đánh ít. 4-3, Chelsea nguy hiểm. Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đã thấy ghi bàn ánh dạng đông. Dồn dập vì là Manchester United cố lên trợ uy. Quang Vinh thuộc về MU tiếng ca càng thêm vang dội. Mắt thấy John Terry cấp tốc nhào tới. Giggs không có miễn cưỡng ăn đối thủ. Trực tiếp ở John Terry nhào lên trước. Đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá lăn hướng về phía trung lộ Wayne Rooney. Mắt thấy Manchester United Wayne Rooney cầm bóng. Chelsea John Terry cùng Ricardo Cavalho hai người kinh hãi dồn dập đánh về phía cầm bóng Wayne. Rooney, nguy hiểm. Chelsea nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Thanh âm kia vô cùng thê thảm. Phảng phất quái đản. Trong sân bóng, cổ động viên Chelsea nhưng là mặt không có chút máu. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra Chelsea nguy hiểm. Bọn họ đều đang vì Chelsea cố lên cầu khẩn. Manchester United các cầu thủ thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ trong lồng ngực cảm xúc mãnh liệt cấp tốc phun trào lan lộn. Phảng phất liền muốn phá ngực mà ra. Cầm bóng Wayne Rooney mắt thấy John Terry cùng Ricardo Cavalho hai người đều cấp tốc nhào tới. Hắn lập tức dùng mũi chân một đâm. Đem bóng đá đâm cho vùng cấm trung lộ cung chính. Cung chính hết rồi. Chelsea trái tim của người ta phảng phất vào thời khắc ấy cũng đã ngừng đập giống như vậy. Từng cái không còn hô hấp địa tập trung vùng cấm trung lộ trống rỗng bên trong cung chính. Phảng phất nhìn thấy trên đường xuống hoàng tiền lấy mạng quỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.